Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đã từng hứa hẹn, sinh mệnh cuối cùng một cái ban đêm, Phương Phỉ lại sớm liền nghỉ ngơi. Hơn nữa, này 4 năm tới, đây là hắn ngủ đến tốt nhất, nhất ân ổn một lần. Hoàn toàn không có vì sắp đã đến tử vong cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn sáng sớm thượng lên, liền đi phòng bếp bận rộn, mà Sở Giao hôm nay cũng thức dậy rất sớm. Nàng xuyên một cái màu hồng phấn váy. Đây là nàng ở chữ vật gian một cái hòm giữ đồ tìm được. Là Phương Hiểu Ngọc trước kia quần áo. Này 4 năm. Phương Hiểu Ngọc thân thể còn dừng lại ở 17 tuổi. Chưa bao giờ có lớn lên quá. Cho nên Sở Giao hiện tại ăn mặc cái này. Lớn nhỏ vừa lúc nhìn đến Phương Phỉ ở phòng bếp bận rộn. Sở Giao cũng tới rồi phòng bếp. Ca ca, ta giúp ngươi đi. Tiểu nha đầu, đừng thêm phiền. Lộng một thân khói dầu mùi vị. Phương Phỉ đem Sở Giao đẩy ra phòng bếp. Ngươi liền chờ ăn được. Này có lẽ là ca ca cho ngươi làm cuối cùng một bữa cơm ni bữa sáng trước sau như một phong phú. Phương Phỉ cũng là trước sau như một ở nhà hảo ca ca bộ dáng. Sở Giao ăn xong rồi bữa sáng, nhìn nhìn thời gian, Phương Phỉ dương thọ cho tới hôm nay buổi tối. Nói cách khác, bọn họ còn có một cái ban ngày thời gian. Ca ca, không bằng chúng ta hôm nay cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Kia sự kiện, ngươi buổi tối lại đi làm. Sở Giao ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lấp lánh đề nghị một câu. Cũng hảo, Phương Phỉ thở dài một tiếng. Ngươi còn có nhớ hay không? Ta 5 năm trước liền đáp ứng rồi ngươi. Muốn mang ngươi đi công viên trò chơi ngoạn nhi. Kết quả vẫn luôn có chuyện chậm trễ, vẫn luôn đều không có thực hiện khi đó đối với ngươi hứa hẹn. Hôm nay hẳn là thực hiện lời hứa lúc Sở Giao công viên trò chơi, nàng có thể cự tuyệt sao? Tuy rằng Sở Giao thích truy kịch, thích ăn cái gì, nhưng là nàng kỳ thật cũng không thích công viên trò chơi. Đặc biệt là bên trong những cái đó lung tung rối loạn chơi trò chơi phương tiện. Còn có từng bầy đám hùng hài tử. Đối với thiếu nam thiếu nữ tới nói kích thích vô cùng những cái đó chơi trò chơi phương tiện. Đối với Sở Giao tới nói tất cả đều nhược bạo. Nàng hoàn toàn không có một chút ít tình cảm mãnh liệt. Rốt cuộc, nàng từ nhỏ cũng đã du lãm biến 18 tầng địa ngục. Những cái đó cái gì thuyền hải tặc cùng kinh hồn quỷ ốc, ngẫm lại đều cảm thấy nham chán. Nhưng là từ Phương Phỉ trong giọng nói Sở Giao có thể nghe ra Phương Hiểu Ngọc nàng là thích. Kia có lẽ đúng là một nhân loại thiếu nữ 16-17 tuổi thời điểm thích nhất địa phương. Hảo đi, Sở Giao làm bộ cao hứng đáp ứng rồi Phương Phỉ một câu. Ra cửa thời điểm nàng còn ăn mặc cái kia màu hồng nhạt váy. Cả người trên người nồng đậm đều là thiếu nữ tâm money. Nam Phong Thị công viên trò chơi ở trung tâm thành phố, chiếm địa diện tích rất lớn. Hơn nữa toàn bộ công viên trò chơi tràn ngập đồng thoại hơi thở. Hôm nay không phải tiết ngày nghỉ, công viên trò chơi du khách như cũ không ít. Tần đội, Phương Phỉ cùng Sở Giao đi công viên trò chơi. Chúng ta muốn hay không trước trộm sơ tán đám người. Phụ trách giám thị Phương Phỉ người lập tức cấp chính mình thủ trưởng đánh báo cáo. Bọn họ hiển nhiên căn bản không phát hiện. Hôm nay Sở Giao dùng chính là Phương Hiểu Ngọc thân thể. Mấy ngày này, Phương Phỉ vẫn luôn là hành tung quỷ bí. Bọn họ rất khó theo tới hắn. Mà hôm nay hắn hiển nhiên là có chút dị thường, cư nhiên chút nào đều không có để ý cảnh sát truy tung, cũng không có cố ý chạy thoát giám thị, đem chính mình nhất cử nhất động đều bại lộ ra tới. này cũng quá khả nghi. Nghe được thuộc hạ báo cáo, đang ngồi ở chỉ huy trung tâm tần đội quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Thiến, ngưng trọng hỏi một câu: Lưu Thiến, ngươi thấy thế nào? Phương Phỉ mang Sở Giao đi công viên giải trí. Lưu Thiến lúc này lại là sửng sốt. Hết chương.